Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, kịch bản phim có. Cái này, Trương Dương nhìn thấy tràng cảnh này, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cảm giác thật giống như là đang đóng phim a. Hơn nữa hai người kia nhìn đều có chút trung nhị, bầu không khí có chút không đúng đây. Trương Dương lắc lắc đầu, nhếch môi gạt ra một cái hơi cười nói ra. Hai vị muốn hay không đi lên ngồi một chút? Dù sao người ta đều trong sân, cũng không thể hiện tại đến một câu. Các người đã chuyện đều nói xong, như vậy liền đi nhanh lên đi. Này không tốt lắm đâu. Vương sư phụ gãi đầu một cái, tự nhiên là muốn rời đi. Ngô Hàn lúc này trong lòng đang cao hứng, không nghĩ tới vương sư phụ trực tiếp nhận chính mình cái này đồ đệ. Điểm gật đầu nói ra, đi lên xem một chút đi, vừa vặn cùng nhau ăn bữa cơm. Ta mời khách, hắn dù sao cũng là đại gia tử đệ, mời khách loại chuyện này, với hắn mà nói bất quá là động động ngón tay vấn đề. Trương Dương nghe được Ngô Hàn lý do thoái thác, cũng đối Ngô Hàn có một ít hảo cảm. Không hổ là con em nhà giàu, làm việc thời điểm, phân tắc đều nắm rất tốt. Gõ cửa một cái, Trình Nghị mở cửa xem xét, cửa lại có ba người. Sửng sốt một chút, vội vàng đem ba người mời đi vào. Trương Dương có chút xấu hổ nói ra, hai người này đều là ta trên đường gặp được bằng hữu, vừa vặn đến đây. Hắn sau khi nói xong, lại đem việc trải qua cấp Trình Nghị nói một lần. Trình Nghị nghe, trong lòng đều yên lặng nhớ kỹ. Chờ Trương Dương sau khi nói xong, hắn trực tiếp vỗ đùi nói ra, tốt, lần này có kịch bản. Kịch bản? Ba người nghe xong đều sửng sốt. Cái gì kịch bản? Trình Nghị lộ ra xấu hổ tươi cười nói ra, quên giới thiệu một chút, ta là một cái tiểu đạo diễn, gần nhất dự định cùng Trương huynh đệ cùng nhau chụp chung một cái điện ảnh, chuẩn bị qua mấy ngày đi kinh thành một chuyến, nếu như hai vị không có ý kiến gì lời nói, ta định đem chuyện này đi qua lấy ra làm kịch bản. Trình Nghị đem mình ý nghĩ nói ra. Trương Dương vốn dĩ uống nước, trực tiếp một hơi phun tới. Làm sao Trương huynh đệ cảm giác không ổn sao? Trình Nghị nhìn thấy Trương Dương thái độ này, trong lòng cũng có chút không thoải mái, ngượng ngùng. Trương Dương cầm tờ giấy lau miệng nói ra, chỉ là cảm giác này có chút không thể tưởng tượng nổi. Trương Dương thật cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi, tối hôm qua cái kia mấy cái tiểu học sinh cấp 3 còn trào phúng chính mình, hôm nay liền biến thành bằng hữu, hơn nữa còn muốn kết phường điện ảnh. Những chuyện này mà lại là tại trong vòng 24 giờ xảy ra, làm Trương Dương đều có chút kết thúc không đến. Trình Nghị nghe được Trương Dương giải thích, cười lên ha hà, cái này tốt, tên cũng có, liền gọi không thể tưởng tượng nổi. Trương Dương vuốt một cái lưu lại mồ hôi lạnh, nhìn Trình Nghị dáng vẻ hưng phấn, đều không có ý tứ dội nước lạnh, ta không ngại, chính là ta có thể hay không biểu diễn a? Vương Minh hỏi dò. Xe đua thế nhưng là hắn cường hạng, hơn nữa hắn cũng muốn vỗ một cái điện ảnh thử một chút. Ta cũng muốn thử xem. Ngô Hàn giơ tay lên nói, tiền ta có thể làm cha ta ra. Nhìn thấy bọn họ cao hứng như vậy, Trương Dương lộ ra một nụ cười khổ. Người này chuyển vận thời điểm, tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng, hết lần này tới lần khác liền đập trúng ngươi. Trình Nghị nghe xong đều đồng ý, đổ vài chén trà nước nói ra, ta đây liền nói thẳng, hôm nay ta liền bắt đầu tạo dựng kịch bản, cho nên liền không chiêu đãi các vị. Mấy người tự nhiên nghe được Trình Nghị ý tứ một ly nước trà qua đây, liền đều rời đi Trình Nghị nhà. Mà Ngô Hàn cũng thật cao hứng, hắn kia vẻ nho nhã, lạnh như băng mặt cũng lộ ra tươi cười, làm mấy cái con em nhà giàu hơi sững sờ. Này Hàn ca cười một cái thật đẹp trai nổ, làm sao bình thường chính là lạnh như băng đâu. Buổi tối ta mời khách, Nam Cảng thành phố đi Tam Giang khách sạn, hy vọng Dương ca có thể nể mặt. Ngô Hàn rất cung kính đối Trương Dương nói. Được, Trương Dương cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống. Dù sao hiện tại đi vào Nam Cảng thành phố cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Chẳng bằng đưa trước như vậy mấy người bằng hữu. Hơn nữa đối với Ngô Hàn, hắn cũng không căm ghét. Còn lại liền cái ăn chơi thiếu gia trực tiếp liền mộng. Đây là tình huống như thế nào? Chỉ bất quá đi vào về sau, hai người liền thành bằng hữu. Hơn nữa muốn đi Tam Giang khách sạn. Đây chính là Nam Cảng thành phố lớn nhất khách sạn A. Tiêu phí một lần tối thiểu muốn lên vạn. Liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền đi rồi. Có phải hay không cấp Hàn ca rót cái gì thuốc mê à? Kết quả Ngô Hàn nhìn vừa rồi lái xe nói ra. Sư phụ, người có muốn thử một chút hay không xe của ta? Sư phụ, khỉ ốm trực tiếp kêu lên. Đây là tình huống như thế nào? Ngô Hàn đối mấy người nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, ta đã nhận Vương ca làm sư phụ. Từ hôm nay trở đi, hắn liền muốn dạy ta đua xe. Đám người nghe được lời giải thích này, cũng coi là hiểu được. Xác thực Vương sư phụ kỹ thuật lái xe không có thể bắt bẻ. Thậm chí so một chút trên sàn thi đấu người mở đều tốt. Người sư phụ này kỳ thật nhận tuyệt không thua thiệt. Vương Minh nhìn thấy cái kia xe thể thao, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Xe thể thao à, chính mình rất lâu đều không có sờ đến qua. Chi tiết này, Trương Dương nhìn ở trong mắt, ánh mắt kia tựa như là hiệp khách gặp được bảo kiếm đồng dạng. Nói cách khác, Vương Minh trước kia khẳng định là chơi qua xe thể thao. Hơn nữa có thể là nghề nghiệp. Vương Minh mang theo Ngô Hàn đi luyện xe. Mấy cái con em nhà giàu mang theo bằng hữu của mình liền rời đi. Còn có Ngô Hàn trên danh nghĩa bạn gái. Đi vào về sau, chẳng hề nói một câu. Ngồi lên hoàng mau xe rời đi. Trương Dương nhìn thấy những người này, không khỏi cảm thán một tiếng. Tuổi trẻ chính là tốt. 8 giờ tối, Trương Dương đi tới Tam Giang đại khách sạn cửa. Vừa xuống xe liền thấy Tôn Diệc Phàm. Mà tại bên cạnh hắn chính là Trương Tiến. Tôn Diệc Phàm nắm ở Trương Tiến cánh tay nói ra. Vào ca, chúng ta tốt nghiệp cũng là thật nhiều năm không thấy. Hôm nay ca môn mời khách, chúng ta không say không về. Trương Tiến một bên nói, một bên hướng phía khách sạn đi vào trong đi. Hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng Trương Dương. Trương Dương cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại nhìn thấy hai người này. Càng không nghĩ đến hai người này lại còn là đồng học. Thật là oan gia ngõ hẹp à. Hắn quyết định chờ một lát lại đi vào. Chờ bọn hắn đã đặt xong phòng, chính mình lại đi vào. Cũng tiết kiệm gây chuyện thị phi. Không có gian phòng. Tôn Diệc Phàm đại giống lên. Như vậy lớn một cái khách sạn ngươi cho ta nói không có gian phòng. Thật xin lỗi tiên sinh. Chúng ta toàn bộ khách sạn đều bị bao xuống tới. Phục vụ viên mang theo áy náy tươi cười. Hơn nữa cửa cũng sáng lên bảng hiệu. Có người đặt bao hết. Trương Dương nghe được nói chuyện bên trong, mới phát hiện cửa thả một cái đặt bao hết bảng hiệu. Tôn Diệc Phàm chỉ lo thổi nghiêu bước, cho nên không có chú ý. Tôn Diệc Phàm hậm hực đi ra, có thể đem chính xác Tam Giang khách sạn đều bao hết người. Khẳng định là cái đại nhân vật, mình tuyệt đối không chọc nổi. Vừa ra cửa liền thấy Trương Dương đứng tại cửa ra vào. Đối Trương Dương chào phúng nói ra, không có phòng, không muốn đi vào mất mặt. Trương Dương nghe nói như thế, lại nổi giận, chính ngươi vào không được, ra tới hướng phía ta phát cái gì hỏa. Vừa định cho hắn một chút giáo huấn, liền thấy Ngô Hàn vội vã theo khách sạn chạy ra. Hắn nghe đến phía dưới có tiếng cãi vã, mới ra ngoài nhìn xem, kết quả nhìn thấy Trương Dương đang đứng tại cửa khách sạn. Hắn vội vàng chạy chậm đến Trương Dương bên người, cung kính nói ra, Dương ca, ngươi làm sao giờ mới đến? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,